Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, chú tạo sư thối hỏa thuật đi qua Linh Thị quản lý nhân viên giải thích cặn kẽ về sau. Lý Minh rốt cục biết rõ ràng cái này Mai Huyết Hồng chứng lớn tình huống. Đồng thời hắn cũng minh bạch, muốn thu hoạch được Linh Thị không chỉ một loại phương pháp. Tôn kính khách nhân, người có cái này Linh Thị về sau cần phải thật tốt bồi dưỡng. Về sau thì không cần mạo hiểm đi khế ước mới Linh Thị. Linh Thị quản lý nhân viên hâm mộ đem chứng lớn hai tay đưa trả lại cho hắn. Ngài còn không có nói cho ta biết, ta cần muốn làm sao ấp trứng nó, về sau làm như thế nào bồi dưỡng mới có thể để cho nó thiên tư tiến giai càng nhanh. Lý Minh tiếp nhận trứng lớn hỏi, ấp trứng nó rất đơn giản, dùng ngươi máu để nó đạt được cảm ứng liền có thể phá xác mà ra. Bồi dưỡng nó cũng không muốn tốn nhiều công phu, bình thường thường xuyên dẫn nó cùng một chỗ hấp thu điểm kinh nghiệm. Giết chết quái vật sau để nó tân thủ yêu hồn, liền có thể để khác đẳng cấp cùng thiên phú cùng một chỗ trưởng thành. Đến mức có thể trưởng thành tới trình độ nào, thì nhìn ngươi cho nó yêu hồn phẩm chất cao bao nhiêu. Giết chết thực lực càng cao yêu vật ma đầu, nó hấp thu lực lượng càng đủ, xông phá thiên tư tỷ lệ càng cao. Linh Thị quản lý nhân viên nói ra, nguyên lai còn có loại tình huống này, vậy nó sau cùng hạn mức cao nhất cũng chỉ là trung phẩm ma linh. Lý Minh có chút không cam tâm, khách nhân, trung phẩm ma linh thế nhưng là đã đạt tới ma tướng thực lực. Ngài chẳng lẽ còn không thỏa mãn? Nếu như ngài có thể cho nó thần thú thần hồn, nó nói không chừng có thể tiến hóa vì tiên linh, thế nhưng là ngài muốn làm được mới được. Linh Thị quản lý nhân viên im lặng nói ra, à, cái kia ta biết, cho nó tốt bao nhiêu yêu hồn, liền quyết định nó hạn mức cao nhất hơi nhiều cao, nhưng bây giờ thấp nhất cấp bậc đã đạt tới trung phẩm dị linh trình độ. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, khách nhân quả nhiên ngộ tính phi phàm, hy vọng ngài có thể nuôi dưỡng được cao cấp hơn Linh Thị đến. Ta cáo từ. Linh Thị quản lý nhân viên phất tay nói ra, nội dung cốt truyện đối thoại giao diện biến mất. Lý Minh đứng tại trên quảng trường, trong lòng đã triệt để minh bạch Linh Thị bồi dưỡng phương pháp. Mà loại này trứng linh thú tồn tại, đoán chừng tại linh giới bên trong thuộc về so sánh lưa thưa có đồ. Một cái linh thú đầu lĩnh liền đem chính mình trứng linh thú nhìn chọc yếu như vậy. Thực lực càng mạnh linh thú thiên thú cùng thần thú, chỉ sợ sẽ đem mình đời sau bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Các người chơi muốn phải lấy được, cơ hồ là khả năng không lớn sự tình. Các đội hữu còn không có tin tức, Lý Minh liền chậm rãi đi đến quảng trường khác một bên. Đi vào thợ rèn đạo sư bên người, mà tại thợ rèn đạo sư hai bên trái phải còn có hai cái thân hình cao lớn tay cầm thiết chùy NPC. Dài đến cơ hồ cùng thợ rèn đạo sư giống như đúc. Chú tạo đạo sư, máy móc đạo sư, hai cái tiến giai nghề nghiệp NPC. Nhìn Lý Minh ánh mắt sáng lên, để hắn kinh hỉ là ba cái đạo sư đỉnh đầu thế mà đều có nhiệm vụ tiêu chí. Biểu thị hắn có thể cùng ba cái đạo sư đồng thời tiếp vào nhiệm vụ. Tôn kính thợ rèn đạo sư, xin hỏi ngài nơi này có cần ta giúp đỡ sự tình sao? Lý Minh mở ra nhiệm vụ đối thoại, khách khí hỏi, tiểu hòa tử đến vừa vặn, ta chỗ này cần cho thiên mệnh quân đoàn chế tạo rất nhiều vũ khí. Nhưng là khoáng thạch không đủ dùng, ta cần càng nhiều mặc ngân khoáng thạch, ngươi có thể giúp ta chuyện này sao? Thợ rèn đạo sư cười hỏi. Mặc ngân khoáng thạch, thế nhưng là ta hiện tại chỉ có cao cấp thợ mỏ lấy quặng thuật. Lý Minh hồi đáp, cái này không là vấn đề. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta liền nói cho ngươi hoàng thành phụ cận một chỗ công cộng hầm mỏ. Ngươi đi mau chóng tăng lên lấy quặng thuật đẳng cấp, giúp ta thu thập 100 khối mặc ngân khoáng thạch, lão phu thì đưa ngươi một thanh chuyên dụng lấy quặng quốc làm đáp tạ. Thợ rèn đạo sư nói ra. Đinh, hệ thống, người chơi minh minh bạch bạch. Thợ rèn đạo sư nhu cầu cấp bách càng nhiều khoáng thạch tư nguyên. Xin ngài giúp hắn thu thập 100 khối mặc ngân khoáng thạch. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Lý Minh vừa mới đã nghe rõ ràng. Chỉ phải đáp ứng thợ rèn đạo sư, liền có thể biết rõ ràng phụ cận công cộng hầm mỏ vị trí. Hơn nữa còn có thể thu được một thanh chuyên dụng cái quốc mỏ khen thưởng. Đây chính là không làm ngu sao mà không làm nhiệm vụ. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi minh minh bạch bạch. Ngài thành công tiếp nhận thợ rèn đạo sư yêu cầu. Xin ngài tiến về hoàng thành cửa tây bên ngoài quỷ khốc hầm mỏ tiến hành mặc ngân khoáng thạch. Thu thập, hoàn thành 100 khối sau đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ khen thưởng, thần bí cái quốc mỏ một thanh, thuộc tính tùy cơ, cái gì cái quốc mỏ, thuộc tính tùy cơ, Lý Minh nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng đã nói rõ ràng. Trong lòng có chút kỳ quái, cái quốc mỏ thì cái quốc mỏ nha, làm sao còn làm ra cái thuộc tính tùy cơ, chẳng lẽ mỗi cái tiếp nhận nhiệm vụ này thợ mỏ. Thu hoạch được cái quốc mỏ đều có thuộc tính khác nhau à? Nhiệm vụ tiếp nhận hoàn tất. Đối thoại nội dung cốt truyện biến mất. Lý Minh nhìn lấy máy móc đạo sư, liền cũng mở ra nhiệm vụ đối thoại. Tiểu hỏa tử, ngài đã là trung cấp cơ giới sư. Lão phu cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy phần này danh sách, giúp lão phu thu thập hoặc là thu mua phía trên cần tất cả tài liệu. Lão phu vội vàng cho quân đội chế tạo đạn xả phi tác. Thời gian đã không kịp, ngươi muốn là gom góp tài liệu mau chóng đưa tới. Lão phu đưa ngươi một bản máy móc chế tạo đồ phổ. Máy móc đạo sư đơn giản nói tóm tắt nói ra. Đinh, hệ thống, người chơi minh minh bạch bạch. Máy móc đạo sư cần ngài dựa theo tài liệu danh sách mau chóng gom góp phía trên chỗ thắt tài liệu. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi minh minh bạch bạch. Ngài thành công tiếp nhận máy móc đạo sư tài liệu danh sách nhiệm vụ. Mời tranh thủ thời gian gom góp danh sách phía trên tất cả tài liệu và số lượng. Nhiệm vụ khen thưởng, trung cấp máy móc chế tạo đồ phổ một phần. Theo hệ thống tin tức liên tục nhảy ra. Một đạo bạch quang bay vào hắn bao khỏa, một trang giấy phía trên viết mấy hàng tài liệu cần thiết tên cùng tương ứng số lượng. Mặc ngân thỏi sát, 30 phần bách niên đào mộc, 30 phần kiên cố hồng nham, 30 phần tử sa bố, 30 phần tinh cương xương thú, 30 phần, 5 loại tài liệu, mỗi dạng cần 30 phần, thế nhưng là trừ mặc ngân thỏi quạng bên ngoài. Nó tài liệu Lý Minh liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng là từ tên nhìn lại, những tài liệu này cũng đều là nó sinh hoạt nghề nghiệp cao cấp tài liệu. Tìm thêm người giúp đỡ cần phải có thể mau chóng lấy tới. Đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc. Lý Minh lần nữa mở ra chú tạo đạo sư đối thoại nội dung cốt truyện. Đem nơi này ba cái nhiệm vụ toàn bộ tiếp xong lại nói. Tiểu hòa tử ánh mắt không tệ. Lựa chọn chúng ta chú tạo sư làm tiến giai nghề nghiệp. Có thể đừng xem thường chúng ta chú tạo sư. Chúng ta có thể đem một kiện trang bị cùng vũ khí thuộc tính tiến hành biến hóa. Hơn nữa còn có thể cung cấp cho vũ khí trang bị càng cường đại cường hóa thuộc tính. Hiện tại lão phu truyền thụ cho ngươi thối hỏa thuật. Có thể đem vũ khí trang bị tiến hành trở về trung luyện. Cam đoan nó thuộc tính cơ sở không thay đổi đồng thời. Có thể cho phụ gia thuộc tính rực rỡ hẳn lên. Chú tạo đạo sư vừa cười vừa nói. Thối hỏa thuật, cái kia một kiện vũ khí nếu như một lần nữa thối luyện về sau. Phụ gia thuộc tính còn là không hài lòng làm sao bây giờ? Một kiện vũ khí nhiều nhất có thể tôi vào nước lạnh mấy lần. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Hưng phấn hỏi. Chú tạo sư có thể cường hóa vũ khí. Hắn đã thí nghiệm qua. thế nhưng là không nghĩ tới chú tạo sư còn có thể cho trang bị tôi vào nước lạnh. Đối phụ gia thuộc tính không hài lòng trang bị tiến hành thuộc tính trùng luyện. Cái này nhưng là hôm nay vừa biết tình hình thực tế. Tiểu hòa tử biết rõ biết không ít. Thối hỏa thuật sơ cấp lúc chỉ có thể trùng luyện một lần. Trung cấp có thể lần thứ hai trùng luyện. Cao cấp 3 lần trùng luyện. Mỗi một kiện đạo cụ nhiều nhất trùng luyện 3 lần. Thuộc tính liền lại không còn cách nào sửa đổi. Càng cao cấp hơn thối hỏa thuật, có thể cho đạo cụ trùng luyện thuộc tính giá trị cũng sẽ càng cao. Thậm chí có thể vượt qua trước mắt đạo cụ trên cấp bậc hạn. Chú tạo đạo sư vừa cười vừa nói, thần kỳ như vậy, vậy ngài tranh thủ thời gian dạy ta đi. Lý Minh hưng phấn nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.